Tập 8. Tận đến buổi chiều, Lâm Viễn Chu mới mơ hồ nhận ra được có chút không đúng lắm. Nguyên nhân là do lúc chiều, Điền Thụ đuổi theo anh muốn lấy địa chỉ mới của Diệp Tầm Chi. Hai người đã lôi kéo rất nhiều năm, anh cũng cực kỳ phiền, trực tiếp nói với Điền Thụ. Cậu ấy chuyển nhà chính là vì muốn trốn cô. Cô biết thì sau này cậu ấy sẽ còn dọn tiếp. Điền Thụ nghe lời này bỗng nhiên biểu cảm có chút suy sụp. Tinh thần phấn chấn, khí thế bồng bột, nháy mắt mà héo xuống. Anh ấy tốt nhất là đừng hối hận. Điền Thụ ném xuống một câu tàn nhẫn như thế liền bỏ đi, đập cánh cửa văn phòng của anh kêu vang. Lâm Viễn Chu đè xuống lỗ tai bị làm cho đau, lần nữa vùi đầu vào công việc chỉ là... Không biết vì sao, ánh mắt một khắc lúc nãy của Điền Thụ bỗng nhiên rất giống với ánh mắt của Kiều Kiều buổi sáng hôm qua. Cô nhìn anh trước khi rời khỏi nhà. Trong đầu anh nhanh chóng lướt qua một lần chuyện vừa mới xảy ra. Có một loại cảm giác mơ hồ. Chẳng lẽ là anh đã làm sai chuyện gì khiến Kiều Kiều buồn rồi sao? Nhưng anh tự hỏi, gần đây biểu hiện cực kỳ tốt, đã cố gắng mà hoàn thành tốt những chuyện mà một người chồng nên làm. Vẫn suy nghĩ mãi, anh đứng dậy đi tới cửa văn phòng, vẫy tay với Điền Thụ. Qua đây. Điền Thụ vẫn còn đang khổ sở vì chuyện vừa rồi, vành mắt phiếm hồng, thấy anh bỗng nhiên lại gọi mình qua. Chỉ nghĩ lương tâm của anh bỗng nhiên xuất hiện, cuối cùng cũng muốn nói cho cô địa chỉ của Diệp Tầm Chi, lập tức liền đứng dậy chạy tới. Ai ngờ là gọi cô thực hiện chức trách của một người tư vấn tình cảm. Vẻ mặt của Điền Thụ kìm nén. Vợ của anh vì sao tức giận mà anh cũng không biết rõ sao? Lâm Viễn Chu bày ra khuôn mặt vô cảm nhìn cô ấy. Đáp án rất rõ ràng, anh thật sự không rõ lắm. Điền Thụ có chút khó xử. Không phải là gần đây anh bỏ mặc người ta, không thân thiết với cô ấy chứ? Lâm Viễn Chu cực kỳ nghiêm túc mà nói với cô ấy. Mỗi ngày đều có. Kiểu đúng lý hợp tình này thật ghê gớm nhỉ? Cô ấy ôm cánh tay lại nói. Vậy gần đây có mờ ám với cô gái nào không? Nói xong biểu cảm hung ác mà trào phúng. Giống như Diệp Tầm Chi vậy, đưa em cùng cô gái khác đi ăn cơm xem phim. Lâm Viễn Chu sửa lại đúng cho cô nàng Diệp Tầm Chi là một người đàn ông độc thân. Lúc đi xem mắt ăn cơm, xem phim là chuyện rất bình thường. Sau đó lại trả lời cô ấy về chuyện của mình. Trừ Kiều Kiều thì người khác phái mà tôi tiếp xúc nhiều nhất chỉ có chị Trương. Điền Thụ cảm thấy đáp án này có gì đó không đúng, nhưng không ý thức được anh đang bài trừ mình ra ngoài vòng người khác phái, gật đầu. Vậy thì những chuyện lông gà vỏ tỏi như là mặc chiếc váy mới anh cũng không phát hiện, hay là bị bệnh mà anh lại bảo uống nước ấm gì đó? Lâm Viễn Chu phát hiện ra trọng điểm. Điền Thụ nhìn thấy sắc mặt anh khẽ biến, hiểu rõ nói. Khó trách vợ anh tức giận, cái uống nước ấm gì đó ở trên mạng đều bị chửi cho tơi bời. Chỉ là Lâm Viễn Chu vẫn cảm thấy có hơi không thể tưởng tượng được, bởi vì thuận miệng nói một câu uống nước ấm mà Kiều Kiều liền tức giận sao? Buổi tối, Lâm Viễn Chu cố ý về nhà trước, mặc kệ Kiều Kiều vì chuyện gì mà không vui, thì anh vẫn có trách nhiệm phải cùng cô nói chuyện thật tốt. Nhưng mà anh phát hiện, ở trong nhà không có người, nhắn tin cho Kiều Kiều thì qua một lúc lâu mới nhận được tin nhắn trả lời của cô. Cô gửi tin nhắn, giọng nói tới, âm thanh xung quanh còn có chút ồn ào. Liên hoan với đồng nghiệp, muộn một chút mới về. Kiều Kiều là một người có vòng quan hệ khá hẹp, mấy cái loại liên hoan thế này cũng ít khi tham gia một lần, hầu như cô đều sẽ từ chối. Nhưng hôm nay là thứ sáu, hơn nữa gần đây cô thực sự quá buồn bực, nhu cầu cấp bách là cần phải phân tán lực chú ý của những chuyện khác. Thật ra các đồng nghiệp mỗi ngày đều tụ tập bên nhau, cũng không có chuyện gì hay mà nói. Bắt đầu thì sẽ chửi vài câu chuyện công việc, sau đó đều là nói chuyện phiếm. Kiều Kiều nghe bọn họ nói tới bộ điện ảnh gần đây nhất không hay, lại nói đến kỳ nghỉ đâu muốn đi đâu du lịch, thì thoảng lại oán giận chồng mình không đủ săn sóc. Cô im lặng lắng nghe, cảm thấy cái loại cuộc sống như này quả thực rất vui vẻ. Giáo viên nữ bên cạnh cô hỏi, cô với chồng kết hôn không bao lâu, hẳn là con đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nhỉ? Kiều Kiều suy nghĩ một chút, cũng không biết nên trả lời như nào mới đúng, chỉ nói, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Nhưng có lẽ do cái nghề của bọn họ quá mức bận rộn, cho nên cực kỳ quý trọng thời gian bên nhau nhỉ. Có một nữ giáo viên độc thân cảm thán, đáy mắt đầy sự hâm mộ. Tôi là người rất thích đồng phục, thật sự đặc biệt thích cảnh sát. Tương lai mơ ước gả cho anh cảnh sát hoặc quân nhân. Kiều Kiều ngay thế cười cười. Sau khi liên hoan kết thúc còn không tính là quá muộn. Chỉ là mấy hôm trước mưa một trận, nên nhiệt độ ngoài trời lạnh hơn vài độ. Vừa ra khỏi phòng, mọi người đều cảm nhận được một trận khí lạnh. Xung quanh có đồng nghiệp nam đã bắt đầu hỏi địa chỉ của mọi người để tiện đường đưa mọi người về nhà. Kiều Kiều suy nghĩ một chút, chuẩn bị tự mình gọi một chiếc xe trên phần mềm. Chỉ là lúc cúi đầu mở app, bỗng nhiên cảm giác được người bên cạnh đang đẩy đẩy cánh tay mình. Lúc ngẩng đầu lại, nhìn thấy Lâm Viễn Chu từ đối diện đường đang đi tới. Bởi vì buổi sáng phải tham gia họp, nên trên người anh vẫn còn mặc đồng phục. Đi ở trong đám người cực kỳ dễ thấy được. Vị nữ giáo viên thích đồng phục kia dùng sức kéo kéo cánh tay Kiều Kiều. Thật xin lỗi, để tôi khai một câu. Chồng cô quả thực rất đẹp trai. Kiều Kiều im lặng suy nghĩ một chút. Đẹp trai là rất đẹp trai, chỉ là có lúc thực sự khiến cho người khác tức giận. Lâm Viễn Chu đi đến trước mặt bọn họ, gật đầu với mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào. Bởi vì một thân đồng phục này của anh khiến mọi người không tự chủ mà nghiêm túc hơn rất nhiều. Đến giọng điệu nói chuyện cũng cực kỳ nghiêm chỉnh. Lâm Viễn Chu nhìn về phía Kiều Kiều. Kết thúc rồi sao? Một đường lúc quay về, hai người trong nhất thời không nói lời nào. Trên xe phát ra một bài tiếng Anh, khiến bầu không khí không đến mức quá im ắng. Kiều Kiều suy nghĩ rồi hỏi anh. Sao anh biết em ở đây? Cô cũng đâu có báo địa chỉ cho anh đâu. Tại sao anh lại biết? Quan tâm vòng bạn bè của em thôi. Kiều Kiều nhớ tới trạng thái lúc bắt đầu liên hoan mình đã đăng. Chỉ chụp một bàn thức ăn thôi mà không thể tin được người này chỉ dựa vào tin tức ít ỏi mà có thể phân tích được địa điểm của cô. Có điều nghĩ lại, nghề nghiệp của anh thì thật ra cũng không phải là quá kỳ lạ. Kiều Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ, anh thật sự là một chú cảnh sát xứng chức. Chờ tới khi đến dưới lầu của khu nhà, Kiều Kiều cầm túi định đi vào nhà chung cư, Lâm Viễn Chu lại gọi cô lại. Anh hơi nghiêng đầu. Cốp xe có chút đồ, giúp anh lấy một chút. Kiều Kiều à một tiếng, chờ tới khi tới cốp xe vẫn bị đồ vật trước mắt làm cho kinh ngạc. Một cốp xe đầy hoa hồng, ở trên đó là đèn ngôi sao điểm xuyến như ngọn lửa hồng, đập vào mặt là mùi hoa thấm vào ruột gan, nhìn ra anh đã tốn khá nhiều tâm tư. Anh đi tới đứng bên cạnh, đôi tay vắt chéo sau lưng, thấp đầu nhìn cô. Nghe nói con gái đều thích, em thích không? Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn anh khẽ cười một cái. Em không thích cái này sao? Bàn tay đặt ở sau lưng như làm ảo thuật mà đưa qua một thứ. Một con gấu Winnie siêu to xuất hiện trước mặt Kiều Kiều. Đôi mắt đen nhánh, bốn mắt nhìn nhau đối mặt với cô. Kiều Kiều cảm thấy lấy cái tính cách kia của Lâm Viễn Chu có thể làm được một bước này thật sự rất khó khăn. Nụ cười của cô cuối cùng cũng không giấu được. Nhận lấy gấu bông trong tay, rũ mắt nhìn con gấu, rất xấu nhưng đáng yêu. Lâm Viễn Chu sờ sờ đầu con gấu. Sau này anh phạm phải sai lầm làm gì thì em cứ chà đạp nó. Nghĩ đẹp đó. Kiều Kiều cười nhạt. Chà đạp anh. Lâm Viễn Chu gật đầu. Cũng có thể. Sau khi về nhà, hai người một gấu ở trên sofa mang 10 đồng tiền đang nằm bò trên mặt đất, lộ ra ánh sáng với con gấu. Kiều Kiều quyết định nói chuyện trực tiếp. Anh biết em tức giận. Lâm Viễn Chu gật đầu. Ngược lại Kiều Kiều có chút ngượng ngùng. Trước kia cảm thấy thực sự chuyện đó đã khiến cho cô buồn bực. Bây giờ nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy điều này không quan trọng nữa. Không biết có phải các cặp vợ chồng khác đều như thế này hay không? Cô túm tay con gấu. Tuy rằng anh rất bận, nhưng em nghĩ chúng ta vẫn còn cần phải hiểu rõ đối phương. Điểm này Lâm Viễn Chu vẫn rất đồng ý. Trải qua chuyện này, anh phát hiện mình hiểu về Kiều Kiều còn chưa đủ. Ít nhất, điểm mấu chốt của cô khiến anh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kiều Kiều nói, em hy vọng anh... Lời còn chưa dứt, thì trước đó đã hắt xì một cái. Có lẽ vừa rồi đột nhiên, từ trong quá trình ấm áp đi ra ngoài gió lạnh, nên vẫn có chút bị nhiễm cảm lạnh. Lâm Viễn Chu theo bản năng đã bật thốt ra hơn nửa câu. Em có muốn một chút... Đôi mắt đen nhánh của Kiều Kiều nhìn thẳng về phía anh. Hai chữ nước ấm còn dư lại của Lâm Viễn Chu lập tức xoay chuyển, bình tĩnh mà phun ra một chữ thuốc. Lâm Viễn Chu hỏi, có muốn uống chút thuốc trị cảm không? Anh cảm thấy một màn này của bản thân quả thực là cực kỳ cơ trí. Không thì không biết vợ mình sẽ lại tức giận đến bao giờ. Tuy Kiều Kiều không giỏi biểu đạt về những chuyện liên quan đến tình cảm, cũng chỉ coi như là người mới, nhưng tâm tư cô cực kỳ tinh tế. Cho nên khi Lâm Viễn Chu bỗng mất tự nhiên ngắn ngủi này, khiến cô mơ hồ cũng cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Trong nhà yên tĩnh một cách quỷ dị vài giây, Kiều Kiều hỏi: "Anh cảm thấy em vì sao lại tức giận?" Lâm Viễn Chu đứng sự thật mà nói ra suy đoán của mình. Kiều Kiều nghe xong rất lâu sau không hề có phản ứng. Từ trước đến nay, tính cách của cô luôn nhu hòa thuận theo, cho nên biểu cảm phần đa đều thân thiết hiền hòa. Lúc này lại khó có được mà lộ ra vài phần hậm hực. Lâm Viễn Chu cuối cùng cũng phát hiện ra. "Anh nói sai cái gì sao?" Kiều Kiều cảm thấy bản thân mình đã sai rồi. Cô không nên chờ Lâm Viễn Chu tự mình phát hiện ra. Sức lực của Lâm Viễn Chu phần lớn đều đặt ở trên công việc. Phương diện tình cảm luôn trống không. Không thể nào tốn quá nhiều tâm tư nghiên cứu tâm lý của cô. Đêm đó anh đi chấp hành nhiệm vụ vì sao không nói với em? Kiều Kiều quyết định nói ra lời thật lòng. Cho dù anh thực sự không hiểu, thì cô cũng không định tiếp tục chịu đựng. Em lo lắng cho anh cả một đêm. Lâm Viễn Chu hoàn toàn ngẩn ngơ. Chúng ta ở cùng nhau, chẳng lẽ anh không hề nghĩ tới chuyện nửa đêm biến mất sẽ khiến em sợ hãi có chuyện gì hay sao? Kiều Kiều một hơi nói rất nhiều lời. Chuyện này đối với cô mà nói cực kỳ khó khăn. Nhưng sau khi nói xong thì cô bỗng phát hiện, cứ thứ nghẹn trong ngực bỗng nhiên như kỳ tích mà biến mất. Lâm Viễn Chu im lặng lắng nghe, chờ tới khi cô nói xong mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô. Ánh mắt có chút khiến người ta không hiểu có cảm xúc gì. Đúng là không có. Anh thực sự không nghĩ tới em sẽ lo lắng. Hơn nữa nói ra có lẽ rất khó giải thích. Nhưng mà... Ngữ khí Lâm Viễn Chu vẫn cực kỳ bình tĩnh. Chuyện này đối với anh mà nói chỉ là một chuyện rất bình thường. Ở góc độ của em có lẽ là một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Trong cuộc sống bình thường của anh thì chuyện nửa đêm rời đi là chuyện rất thường xảy ra. Cho nên anh không ngờ em sẽ thấy lo lắng. Kiều Kiều ngơ ngác mà nghe. Đây là một đáp án mà cô hoàn toàn không nghĩ tới. Anh cảm thấy đó chỉ là việc nhỏ, cho nên không để tâm đến cảm nhận của em. Lâm Viễn Chu cực kỳ thành khẩn. Còn chuyện không nói cho em biết, bởi vì lúc đó đi gấp quá. Anh thoáng tạm dừng vẫn nói đúng sự thật. Anh quên mất. Nếu lời trước nghe xong Kiều Kiều còn cảm thấy tâm tình có hơi phức tạp, thì ba chữ ở câu sau khiến trái tim cô bỗng run lên. Quên mất. Quên mất nói cho cô. Quên mất ở nhà còn một người là cô. Đã quên còn có một người vợ đúng không? Kiều Kiều cúi đầu im lặng. Lâm Viễn Chu không nhìn thấy rõ biểu cảm của cô. Chỉ thấy vài giây sau cô đứng lên, cả con gấu bông vì động mày của cô mà lạch cạch rơi xuống thảm, cô đơn mà nằm ở bên chân cô. Lâm Viễn Chu nhìn về phía Kiều Kiều, trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Kiều Kiều nắm chặt bàn tay, ngón tay có chút run rẩy. Cô cực kỳ khắc chế nói: "Em biết rồi, em muốn đi ngủ." Thấy cô không nói một lời mà về phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa lại, Lâm Viễn Chu biết bản thân mình vẫn khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Thật ra anh biết có một số lời không nên nói ra, mặc dù rất chỉ đột, nhưng cũng biết lời nói này sẽ khiến cho người ta thương tâm. Nhưng anh không muốn nói dối Kiều Kiều. Đêm nay hai người không hề ngoài ý muốn mà chia phòng ngủ. Ngày hôm sau là thứ bảy, cuối tuần luôn luôn là thời gian rảnh rỗi của Kiều Kiều. Tối hôm qua cô bị mất ngủ trầm trọng, cho nên lúc dậy cũng không được xem là quá sớm. Lúc mở phòng ngủ, thấy cửa thư phòng đối diện mở ra, Lâm Viễn Chu đã đi làm. Vừa đi qua liền thấy chăn gối đều được gấp chỉnh tề, mà cả con gấu đồ chơi một mình an tĩnh ngồi trên giường nhìn cô. Cô và con gấu bông nhìn nhau một hồi, 10 đồng tiền bên chân cô bắt đầu làm nũng. Kiều Kiều liền vứt bỏ con gấu bông, cùng đi chơi với 10 đồng tiền. Ăn xong bữa sáng, Kiều Kiều quét dọn nhà một lần. Lâm Viễn Chu là một người sạch sẽ lại rất kỷ luật, cho nên nhà cửa thường xuyên được cô quét dọn, cũng không tốn kém quá nhiều thời gian. Chờ tới khi ngồi xuống bàn làm việc thì Kiều Kiều phát hiện không quá muốn vẽ tranh, vì thế gọi điện thoại cho mẹ Kiều. Kết quả cuộc sống của Kiều còn xuất sắc hơn cô. Mẹ với bạn đã đăng ký một đoàn du lịch, bây giờ đang ở sân bay đi tới Vân Nam, chắc tầm 5-6 ngày. Sao lại không nói sớm với con? Nói với con làm gì? Đưa mẹ tới sân bay à? Mẹ cùng bạn bè đi nhờ ra đây, rất tiện. Kiều Kiều lại nói với mẹ vài câu, dặn dò bà những việc cần chú ý. Mẹ Kiều trước sau còn ghét bỏ cô rông dài, nhanh chóng cúp máy. Kiều Kiều nhìn bầu trời ánh ngoài cửa sổ. Bàn làm việc của cô ngay gần trước cửa sổ lớn sát đất. Lúc trước Lâm Viễn Chu cố ý bày trí lại căn phòng một lần nữa vì cô, để cho cô một vị trí ngắm cảnh thật tốt để làm việc. Lúc này tổng mây bên ngoài cửa sổ thật bình thản, dường như không thể nhìn rõ đang trôi. Không hề nghi ngờ là một thời tiết tốt không nên lãng phí. Mắt nhìn điện thoại, sau hôm qua Lâm Viễn Chu cũng không hề liên lạc với cô. Kiều Kiều thở dài, định tự mình tìm việc để làm. Có lẽ Chu Tiểu Á cũng dành cuối tuần để hẹn hò, không bằng tự mình đi xem một bộ phim điện ảnh. Đang xem tin tức về phim điện ảnh, lại có một tin nhắn WeChat gửi tới, là chị Trương gửi. Chị Trương nói trong nhóm cảnh tàu hôm nay có hoạt động, cô hỏi cô muốn tham gia không. Kiều Kiều mở nhóm cảnh tàu ra xem, lần nữa lần tìm những tin nhắn chưa đọc. Hóa ra hôm nay có tổ chức một hoạt động hữu nghị vì những cảnh sát độc thân. Dù sao cũng không có việc gì để làm, Kiều Kiều vui vẻ đồng ý. Thay xong quần áo liền lập tức ra cửa. Mà Lâm Viễn Chu bên này cả buổi sáng đều ở bên ngoài, ngắn ngủi mới đi qua vài nơi, để gần buổi chiều mới có thể trở về đội. Anh cởi áo khoác ngồi xuống bàn làm việc, Điền Thụ đi vào cơm trưa cho anh. Hôm qua anh biết đâu thế nào rồi? Quả nhiên con nhóc này vừa đi vào liền bắt đầu tìm hiểu. Lâm Viễn Chu mở hộp cơm ra, cúi đầu ăn cơm, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ không vui. Đáp án rất rõ ràng. Điền Thụ thấy thế thực sự rất kinh ngạc. Không phải chứ, đều đã giúp anh chuẩn bị đến như thế rồi, mà anh còn có thể khiến chuyện này rối tung lên. Lâm Viễn Chu nhìn về phía cô ấy. Điền Thụ thu lại ngữ khí, kéo ghế dựa đối diện ra ngồi xuống. Nói xem là hỏng đoạn nào. Hỏng ở chỗ anh sẽ không nói ngon tiếng ngọt. Nhưng đương nhiên Lâm Viễn Chu sẽ không nói với cô nàng như thế. Trên thực tế chuyện này anh tự biết mình đuối lý, anh tự mình dỗ dành người vui vẻ mới được. Điền Thụ khoanh tay cảm thán. Không thể tưởng tượng được, nhìn chị dâu rất dịu dàng mà tính cách lại rất lớn. Lâm Viễn Chu nghe thế, nhìn về phía cô ấy. Điền Thụ bị sát khí trong mắt của anh làm cho sợ hãi, cười ha hả. Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Việc này là tôi không đúng. Lâm Viễn Chu cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, dựa vào lưng ghế, biểu cảm trở nên nghiêm trọng. Cô ấy không sai, từ lúc kết hôn tới giờ cô ấy vẫn luôn nhẫn nhịn tôi. Tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ lại chuyện từ khi kết hôn tới nay một lần. Tuy là hai người đã kết hôn một thời gian không tính là quá lâu, nhưng anh biết Kiều Kiều luôn thẳng thắn mà sống cùng với anh. Cô vẫn luôn cố gắng dung nhập vào ngôi nhà này, mà anh lại dội tới một chậu nước lạnh. Nó cái gì mà quên mất, muốn bao nhiêu tổn thương thì có bấy nhiêu tổn thương. Giống như đoạn hôn nhân này chỉ có một mình cô coi là sự thật vậy. Điền Thụ thấy anh thất thần, cũng không hiểu rõ lắm chuyện tình cảm của bọn họ. Bố cô ấy, Điền Hải Minh, là sư phụ của Lâm Viễn Chu, là một vị cảnh sát hình sự lão làng. Từ nhỏ đến lớn, người mà cô ấy tiếp xúc cũng chỉ nhiều ít một giống đám người này, cho nên cũng không quá hiểu cái hàm ý sau lưng trả giá có nghĩa là gì, chỉ hiểu cái không mà gật đầu. Vậy anh phải nhận sai thật tốt. Không phải chị dâu là giáo viên sao? Anh viết một bản kiểm điểm cho cô ấy đi. Lâm Viễn Chu quyết định không nghe theo ý kiến kiến nghị của nhà đầu này. Chuyện phân tích uống nước ấm buồn cười như thế mà anh lại tin là thật. Điền Thụ giơ tay nhìn đồng hồ, đột nhiên đứng lên. Không xong rồi, bị muộn rồi. Cái gì? Lâm Viễn Chu nhìn không được cô ấy cả ngày, lúc kinh ngạc, lúc hét ẩm. Buổi chiều nay xin nghỉ một chút nhé. Làm gì? Xem mắt. Điền Thụ ôm cánh tay lạnh lùng cười. Diệp Tầm Chi có thể đi. Sao tôi không thể đi? Lâm Viễn Chu thật ra đối với hai người này cực kỳ cạn lời. Các người có thể hẹn nhau nói chuyện một lần, hoặc là đánh một trận, hoặc là cùng nhau nhảy xuống biển đi. Đừng có gây tai họa ảnh hưởng tới người vô tội. Điền Thụ tức đến không nói nên lời. Lời này anh nói với Diệp Tầm Chi đi. Nói xong đứng dậy liền đi. Lâm Viễn Chu vừa nhìn thấy bóng lưng kia, hôm nay còn cố ý trang điểm, mặc một bộ quần áo cực kỳ giống với một cô gái. Lâm Viễn Chu cầm điện thoại báo tin cho Diệp Tầm Chi, xong sau đó tìm WeChat Kiều Kiều. Anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể nghĩ ra lời dạo đầu thích hợp như cũ. Chỉ hỏi cô, đang làm gì thế? Nhưng tin nhắn này vừa gửi đi thì vẫn luôn không nhận được hồi âm. Nhưng mà tầm 2 phút sau, anh đồng thời thu được tin nhắn WeChat. Diệp Tầm Chi: vợ cháu vì sao lại ở chỗ xem mắt? Điền Thụ: đội trưởng Lâm, xảy ra chuyện lớn rồi. Chị đâu đi xem mắt? Hai người này bảo không phải là một đôi thì ai tin đây. Thật ra Kiều Kiều chỉ tới hỗ trợ một chút thôi. Địa điểm là một quán cà phê lộ thiên cực kỳ gần đội cảnh sát. Trong đó có hai người đang trong hôn lễ, đều đã gặp qua. Mọi người đều rất ôn hòa. Chúng ta phụ trách hỗ trợ sắp xếp liên hệ, chủ yếu là tự bọn họ nói chuyện. Đến lúc giúp đỡ giật dây một chút. Chị Trương giải thích nội dung công việc cho cô. Kiều Kiều gật đầu chuyên tâm nghe. Chị Trương thấy cô cực kỳ có hứng thú, không khỏi nở nụ cười. Hôm qua đã hòa thuận với đội trưởng Lâm rồi chứ? Chị Trương dường như nghĩ tới cái chuyện gì thú vị, đôi mắt đều híp lại. Cậu ấy sau khi biết em tức giận đã triệu tập mấy người trẻ tuổi có người yêu ở trong đội tới cùng nhau mở cuộc họp nhỏ đó. Dù sao cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên dỗ dành em lại như nào. Cậu ấy thực sự đã tham khảo rất nhiều ý kiến, chị Trương nói. Đến cái hoa hồng kia, em đừng có ngại quá tục. Thật ra cậu ấy đã tốn không ít tâm tư đấy. Kiều Kiều chỉ dành cho là anh phí chút sức lực để dỗ dành mình, nhưng không nghĩ tới sau lưng lại làm nhiều như thế. Chị Trương bình thường rất nhiệt tình, lúc này miệng cũng nhanh nhẹn, nói cũng rất nhiều. Đội trưởng Lâm ấy à? Một đường làm việc, lại là một lãnh đạo, nên đương nhiên rất bận. Có đôi lúc không tránh khỏi sẽ khiến các em chịu oan ức. Em đừng trách cậu ấy. Kiều Kiều im lặng một lát. Em biết. Cô vẫn luôn chịu đựng cái suy nghĩ này, cũng luôn làm như thế. Chỉ là ngày hôm qua vẫn không thể tránh được có chút thất vọng mà thôi. Thấy cô lại lâm vào trầm mặc, chị Trương cũng cực kỳ có thể đồng cảm, như bản thân mình cũng bị như thế. Đội trưởng Lâm hẳn là cũng từng nói qua về chuyện bố của Tử Nga là cảnh sát phòng chống ma túy rồi đúng không? Từng nói qua. Bọn chị đều là cảnh sát. Thật ra thời gian ở bên nhau cực kỳ ít ỏi, nhưng dù sao các đôi vợ chồng bình thường cũng có mâu thuẫn, cũng cãi nhau. Sau đó anh ấy phải qua đời. Nghĩ đến quãng thời gian cãi nhau, chị đều rất hoài niệm. Chị Trương nói, ánh mắt xa xăm mà nhìn ra phía xa xa, rất rất lâu sau thở dài. Phải quý trọng quãng thời gian ở bên nhau. Kiều Kiều suy nghĩ lời này, bỗng nhiên thấy trước mặt xuất hiện một bóng người, ngẩng đầu nhìn lại là Diệp Tầm Chi. Kiều Kiều, sao cháu lại ở đây thế? Diệp Tầm Chi rất ngạc nhiên khi cô lại xuất hiện ở chỗ này. Định nói chuyện với cô vài câu, thì thoáng liếc mắt nhìn thấy một người khác xuất hiện. Sắc mặt đột nhiên đổi, hàm dưới đều không tự giác mà bạnh ra. Kiều Kiều cũng phát hiện ra sắc mặt dị thường của anh ấy. Dọc theo tầm mắt vừa nhìn, liền phát hiện là Điền Thụ. Hôm nay Điền Thụ hình như còn trang điểm, khuôn mặt trẻ con đơn thuần, ngày thường còn có thêm vài phần hương vị phụ nữ nên có. Cô ấy đang nhìn quanh khắp nơi. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Tầm Chi thì rất nhanh lại rời đi, sau đó đi về phía một cảnh sát trẻ tuổi. Kiều Kiều nhìn mắt Diệp Tầm Chi, thấy sắc mặt của anh ấy cực kỳ khó coi. Cô mơ hồ cảm thấy được bản thân đã phát hiện ra một chuyện gì đó không tưởng. Hai người... Xin lỗi, tôi rời đi trước một chút. Diệp Tầm Chi mở miệng dẫn đầu, sau đó liền lập tức đi về phía Điền Thụ. Kiều Kiều thấy anh ấy đứng im ở trước bàn hai người đó, nói vài câu gì đó. Vốn tưởng sẽ phát sinh tiết mục hai nam tranh một nữ, kết quả là Diệp Tầm Chi lại gia nhập với bọn họ. Bỗng nhiên liền nhớ tới bộ dạng Lâm Viện Chu dạy dỗ Nông Tử Ngang trước kia, phát hiện ra bản thân thế mà lại nhớ tới người nọ, trong lòng bực bội. Cô tính đứng lên đi tìm chị Trương. Vừa rồi Diệp Tầm Chi xuất hiện, chị Trương vừa hay có việc nên tránh đi. Không nghĩ tới ở đối diện liền có một người ngồi xuống, là một vị cảnh sát trẻ tuổi, diện mạo thanh tú, đẹp trai. Cậu ta quan sát Kiều Kiều rất lâu, lúc này cuối cùng thấy cô ngồi một mình, vì thế nắm lấy cơ hội nói chuyện với cô. Xin chào, tôi đã chú ý tới cô rất lâu, chúng ta có thể nói chuyện không? Cô thế này là đang được người ta tiếp cận sao? Ý thức được người đối diện đang ngộ nhận mình thành một cô gái độc thân, Kiều Kiều vội vàng giải thích. Tôi không phải... Lời còn chưa nói xong, ghế dựa bên cạnh đã bị kéo ra, có người ngồi xuống thật mạnh. Lâm Viễn Chu nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt, vô cùng ôn hòa cười. Chu Khải, chuẩn bị nói gì với vợ tôi thế? Chuyện này thật ra không thể trách Chu Khải. Cậu ta không phải là trong đội Lâm Viễn Chu. Tuy rằng nghe nói đối phương đã kết hôn, nhưng từ lúc đó tới giờ cũng chưa từng nhìn thấy mặt của vợ anh ấy như thế nào. Lúc này thấy đội trưởng Lâm dùng một đôi mắt sáng quắc mà nhìn mình chằm chằm, hận không thể nướng chín mình vậy. Chu Khải cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cậu ta ngại ngùng cào cào đầu. Chào đội trưởng Lâm. Lâm Viễn Chu im lặng, vẫn cười như không cười mà nhìn cậu ta như cũ. Chu Khải đầu óc linh hoạt, nhanh chóng gọi một tiếng chị dâu, sau đó liền chuồn mất. Từ đầu đến cuối, Kiều Kiều còn chưa thể nói được lời nào, nhưng như thế cũng nhanh chóng. Cô quay đầu nhìn Lâm Viễn Chu, thấy Lâm Viễn Chu cũng không rõ cảm xúc mà nhìn mình. Vì sao em lại ở đây? Giúp đỡ mà thôi. Sau buổi tối hôm qua, bỗng nhiên gặp mặt, không khí nhiều ít cũng có chút quỷ dị. Kiều Kiều còn chưa hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm thái, không biết đối mặt với anh như thế nào, mà Lâm Viễn Chu nội tâm có thể nói là cực kỳ phức tạp. Anh cũng không biết vận đào hoa của vợ mình lại tốt như thế. Đi dắt chó đi dạo cũng có người muốn xin WeChat, hỗ trợ một chút cũng có thanh niên trẻ đến gần. Đúng rồi, còn có cả cái tên Đỗ Minh Vũ kia nữa. Anh cẩn thận đánh giá Kiều Kiều một phen. Đúng là thoạt nhìn qua là một người trắng trắng, dịu dàng lại ít nói. Thấy thế nào đều là loại hình mà các thanh niên trẻ tuổi thích. Kiều Kiều thấy anh cũng không đáp lời, chỉ kỳ quái mà nhìn vào mặt mình, có chút không thể hiểu được. Cô tìm thấy vị trí của chị Trương liền đứng lên, kết quả bị anh nắm lấy tay. Lâm Viễn Chu hỏi, còn tức giận sao? Kiều Kiều cũng thành thật mà trả lời, còn ai tức giận? Lâm Viễn Chu cũng biết chuyện này không dễ dàng thuận lợi mà cho qua như thế, cố tình thấp giọng điệu, anh xin lỗi. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, thì đều là anh khiến cho em đau lòng. Nếu không thì em đánh anh một trận để giả giận đi. Kiều Kiều bị thao tác thẳng thắn cầu xin này của anh khiến cho cạn lời, không có hứng thú. Lâm Viễn Chu còn định nói cái gì đó, Kiều Kiều đã tránh thoát khỏi tay anh, sau đó rời đi. Trong lòng bàn tay chỉ dư lại một chút hơi ấm. Anh ngồi tại chỗ, nhất thời không thể giải thích. Anh không phải là người biết cách nói lời ngon tiếng ngọt, muốn nói lời dễ nghe một chút, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Nhưng vậy mà Diệp Tầm Chi lại đưa Điền Thụ đi tới. Điền Thụ bị anh ấy đẩy ngồi xuống ghế đối diện, tay của cô nhóc bị nắm chặt đến đỏ bừng, xoa cổ tay, trợn mắt nhìn. Diệp Tầm Chi, anh có bệnh à? Phong độ của Diệp Tầm Chi không giảm, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lâm Viễn Chu, căn bản không để ý tới Điền Thụ đang làm loạn. Hai đứa cãi nhau sao? Tôi đi xem mắt một lần, mà anh ta như cha hộ khẩu thế. Đến tổ tông 18 đời nhà người ta cũng mang ra mà hỏi một lượt, lại còn nói là vì anh là bố tôi nữa chứ. Cơn tức của Điền Thụ cũng không tiêu giảm, hoàn toàn không mang tới có người khác ở đây mà trách móc Diệp Tầm Chi. Ánh mắt Diệp Tầm Chi vốn không gợn sóng bỗng nhiên hơi thay đổi, cuối cùng cũng nhìn về phía cô ấy. Cô cứ xem như tôi nhiều chuyện, tôi hỏi nhiều hơn một câu, thế có vấn đề gì? Có vấn đề. Hai tao cũng chả phải nằm trong cùng một sổ hộ khẩu. Anh quản như thế thì là chỉnh quản quá rộng rồi. Thế này là để ý người ta sao? Diệp Tầm Chi cười lạnh. Cứ thế mà thích. Khí thế giữa hai người dương cung bạt kiếm. Ánh mắt Lâm Viễn Chu bình tĩnh mà xuyên qua hai người, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lại thế rồi. Từ khi anh 18-19 tuổi đã bắt đầu nhìn chán mấy trò xiếc của hai người này, ánh mắt Lâm Viễn Chu trước sau vẫn theo đuổi bóng dáng của Kiều Kiều. Cô cùng chị Trương và mấy cảnh tẩu ở bên nhau tụ lại một nơi bàn tán trò chuyện gì đó. Lúc đối mặt với người khác, cuối cùng cô cũng cười nhiều hơn. Diệp Tầm Chi quan sát phản ứng này của anh, vỗ vai một cái. Cái tính tình này của cậu đã sớm biết muộn gì cũng sẽ chọc được người ta tức giận rồi. Tính giỏi như thế. Lâm Viễn Chu nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn anh ấy một cái. Sao không tự tính cho mình đi? Diệp Tầm Chi bị sặc. Trong lòng biết lúc này tâm trạng anh không tốt, vì thế rộng lượng mà không chấp nhặt với anh, chỉ nói, dỗ dành con gái mà, phải không ngừng tốn tâm tư, cũng phải tốn thời gian. Nói như là anh có nhiều kinh nghiệm lắm vậy. Điền Thụ cười nhạo nói, bản thân còn không phải là một người đàn ông độc thân lớn tuổi hay sao? Diệp Tầm Chi làm lơ cô ấy hoàn toàn. Người ta gả cho cháu thì chính là cuộc sống sinh hoạt của hai người, không phải là một người chuyển đến nhà cháu để sinh sống. Bình thường bận rộn còn chưa tính, lại bỏ qua người ta, không tức giận sao được? Đạo lý này Lâm Viễn Chu đều hiểu, chỉ là Kiều Kiều trước mắt đều không muốn để ý tới anh. Anh cho dù muốn dỗ dành cũng không có chỗ để xuống tay. Diệp Tầm Chi thấy vẻ mặt của anh buồn bực, liền vẫy tay với anh. Hai người ghé vào nhau thì thầm gì đó. Trong lòng Điền Thụ nghi ngờ người này lại ra mấy cái chủ ý xấu cho đội trưởng Lâm. Hôm sau lúc Kiều Kiều đi từ trong nhà vệ sinh ra, hiếm khi thấy Lâm Viễn Chu vậy mà còn chưa đi làm. Quần áo trên người cực kỳ thoải mái, đang mà yên tĩnh ngồi trên sofa. Những lúc như thế này thực sự quá ít thấy, nên Kiều Kiều không khỏi nhìn nhiều thêm hai lần về phía anh. Hình như anh đang xem tivi, nhưng bàn tay cầm điều khiển từ xa lại luôn đổi kênh liên tục. Kiều Kiều không biết anh lại đang làm cái gì, lướt qua về phòng tiếp tục vẽ tranh. Lúc mở Weibo đã lâu không gặp tên, trừ rất nhiều tin nhắn mà fan nhắn tới thì cũng có một ít tin nhắn liên quan đến bản quyền. Lật xem từng cái, bỗng nhiên ánh mắt bị một trong số đó hấp dẫn sự chú ý. Đó là một tài khoản có ID tất cả đều là số đã gửi cho một tin nhắn. Vừa mở ra, thấy nội dung thì biểu cảm của Kiều Kiều có chút cứng lại. Vì lại đột nhiên kết hôn, không phải em vẫn luôn độc thân sao? Kiều Kiều cau mày nhấn vào trang chủ của tài khoản người này. Chỉ có thể nhìn ra đây là một tài khoản nam. Trang chủ của hắn ta trống rỗng, không có bất kỳ một tin tức hữu dụng nào. Lại nhìn số người đang theo dõi, chỉ theo dõi một mình cô. Người theo dõi rất ít, thoạt nhìn follower tất cả đều là nick clone. Kiều Kiều xác định mình không quen biết một độc giả như thế, cũng chưa từng giao lưu qua với người này, chỉ nghĩ là đối phương gửi nhầm tin nhắn. Sau khi xóa đi, liền không để ý tới nữa. Cửa phòng bị gõ vang, Lâm Viễn Chu đứng ở cửa hỏi, có muốn đi ra ngoài một chút không? Kiều Kiều có thể cảm giác được Lâm Viễn Chu đang cố gắng thể hiện. Thật ra sau đêm đó, lại nói chuyện với chị Trương xong, cô đã dần không còn tức giận như thế nữa. Có lẽ trong lòng còn có một vướng mắc, nhưng có thể thế nào đây? Cô không thể nào cùng anh chiến tranh lạnh lâu như vậy. Vẫn là một ngày khó có được. Xe Lâm Viễn Chu ngay lập tức đi về phía vùng ngoại ô. Kiều Kiều cũng không hỏi anh muốn mang mình đi đâu. Lúc này hai bên đường là những đồng ruộng cực kỳ trống trải, mênh mông vô bờ. Tầm nhìn rộng lớn khiến tâm tình người ta cũng trở nên thông suốt, rộng mở. Kiều Kiều cầm điện thoại chụp ảnh phong cảnh, sau đó chia sẻ cho người đọc trên Weibo. Thi thoảng Lâm Viễn Chu nhìn cô một cái, thấy phản ứng trên mặt cô vẫn trước sau, treo lên ý cười, thì lúc này giọng nói mới âm thầm thả lỏng. Đích đến là một trang trại nông gia nhạc. Lâm Viễn Chu và chủ nhân dường như rất thân quen. Đối phương là một người phụ nữ hơi lớn tuổi. Thấy Lâm Viễn Chu cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn cho anh một cái ôm. Đã lâu không tới. Cháu tới đây rồi. Lâm Viễn Chu giới thiệu người bên cạnh. Đây là người đã nói qua với dì, Kiều Kiều. Đáy mắt người phụ nữ tràn đầy kinh ngạc cùng vui vẻ, kéo tay Kiều Kiều nhìn trái nhìn phải. Hóa ra cháu chính là vợ mới cưới của Tiểu Chu sao? Trông thật là xinh đẹp. Khó trách đứa nhỏ kia vẫn luôn nhớ thương. Kiều Kiều hoàn toàn không hiểu được tình huống trước mặt, nhưng từ xưng hô của Lâm Viễn Chu với đối phương, chỉ sợ quan hệ cũng không hề đơn giản. Quả nhiên, Lâm Viễn Chu nói, đây là dì đã chăm sóc anh trước kia. Em gọi là dì Quế là được. Dì Quế cực kỳ hòa ái, thái độ đối với Lâm Viễn Chu càng giống như đang đối xử với con cái. Sắp xếp chuẩn bị thức ăn và đồ uống cho hai người. Vẫn là các món cũ, đều là món con thích ăn. Dì Quế lại nhìn về phía Kiều Kiều. Tiểu Chu cũng đã từng nhắc dì về khẩu vị của con, cho nên dì chuẩn bị đơn giản hai món, con đừng ghét bỏ. Kiều Kiều lắc đầu, dì quá khách khí rồi. Lời nói trong ngoài của dì Quế đều lộ ra một tin tức, là cho dù hai người chưa từng gặp mặt lần nào, nhưng Lâm Viễn Chu đã giới thiệu cho cô người thân thiết nhất. Kiều Kiều đánh giá người đàn ông kia, anh vẫn ngồi thẳng lưng như cũ, lúc ăn cũng cực kỳ có giáo dưỡng, cực kỳ đẹp. Dì Quế yêu thương nhìn anh, đáy mắt đều là sự dịu dàng. Lúc các con kết hôn, dì ở nơi khác, không kịp tới. Còn định để ăn Tết, bảo con đưa Kiều Kiều tới đây cùng nhau. Thế này đã coi như là trước hẹn rồi. Gần đây sức khỏe của dì có ổn không? Tuổi càng lớn, nhất định chắc chắn có chút tật xấu. Nhưng đều không phải là vấn đề gì quá lớn cả. Công việc của cháu gần đây vẫn bận à? Vâng. Hai người nói chuyện vài ba câu đơn giản. Kiều Kiều chỉ chuyên chú mà nếm thử đồ ăn trên bàn. Tuy đều là cơm nhà, nhưng hương vị cực kỳ ngon. Chắc hẳn tài nấu nướng của dì Quế rất tốt. Lâm Viễn Chu gắp một miếng cá bỏ vào trong bát cô. Món sở trường của dì Quế. Dì Quế bên cạnh cười tủm tỉm, nhìn hai người dường như tình cảm không tồi. Trong lòng cảm thán, Tiểu Chu trưởng thành rồi cũng sẽ yêu thương người khác, cũng sẽ có nhà. Thật tốt. Cơm nước xong, Kiều Kiều cực kỳ hứng thú với một cây cổ thụ ở trong sân, cầm điện thoại chụp ảnh nghiên cứu. Lâm Viễn Chu ngồi ở gần cửa sổ nhìn cô, lại nói với dì Quế. Vụ án mạng năm đó, dì có thể nhớ lại cái gì không? Dì Quế sửng sốt. Làm sao thế? Lâm Viễn Chu kể về vụ án mạng xảy ra gần đây một cách đơn giản. Biểu cảm của dì Quế cực kỳ nghiêm túc. Khi đó dì chỉ phụ trách chăm sóc cuộc sống thường ngày của con. Ngày đó sau khi làm cơm, thu dọn nhà cửa xong liền rời đi. Phu nhân vẫn luôn ở trong phòng để ngủ. Thật sự không có bất kỳ dị thường nào. Lâm Viễn Chu cũng đoán không có khả năng hỏi được cái gì. Nếu có manh mối thì năm đó dì Quế sớm đã nhớ như lại được. Hà cớ gì phải chờ nhiều năm như thế. Nhưng cuối cùng cũng không từ bỏ ý định. Thấy vẻ mặt anh trầm mặc, dì Quế thở dài nói. Đứa trẻ kia không phải là từng gặp qua hung thủ kia hay sao? Lúc đó đứa bé quá nhỏ. Lâm Viễn Chu cũng không hy vọng nhiều vào tình tiết này. Hơn nữa sau đó bị kích thích không nhớ cái gì. Sau khi trị liệu ở nước ngoài rất lâu, gần đây mới quay trở về. Dì Quế gật đầu, sau đó lại giơ tay đánh anh. Dì còn tưởng hôm nay con cố ý mang Kiều Kiều tới gặp. Lâm Viễn Chu đang định mở miệng thì thấy Kiều Kiều đẩy cửa đi vào. Thần sắc của hai người thu lại. Anh vươn tay tới, Kiều Kiều cũng tự nhìn mà đặt tay vào trong tay anh, thuận theo mà ngồi xuống bên cạnh anh. Một chiếc cây thôi mà cũng có thể xem lâu như thế. Đây là một loại thú vui. Kiều Kiều đã tính toán đưa chiếc cây này vẽ vào truyện tranh của mình. Khóe miệng trước sau vẫn hướng về phía trước mà cong cong. Anh không hiểu đâu. Lâm Viễn Chu nghĩ thú vui đơn giản như thế, đúng là anh không hiểu. Nhưng thấy cô vui vẻ như vậy, tích tụ mấy ngày nay cũng tiêu tán không ít, đề nghị. Có muốn đi câu cá không? Gần đây có một hồ nhân tạo, có thể giết thời gian. Nó là giết thời gian, nhưng cái chuyện câu cá quả này quả thật quá khảo nghiệm tính kiên nhẫn. Kiều Kiều cảm thấy hoàn toàn không thích hợp với bản thân. Câu cá một lát, thấy cần câu cá hoàn toàn không có phản ứng, liền cởi bỏ giày đi nghịch nước. Cô ngồi trên một hòn đá, một bên đá nước ngắm cảnh. Lâm Viễn Chu vốn trước sau vẫn luôn nhìn mặt hồ an tĩnh, lực chú ý dần dần bị cô hấp dẫn. Nhìn một chút, quả thực cảm thấy câu cá dường như cũng không thú vị. Anh đi qua bên cạnh cô ngồi xuống, cúi đầu nhìn hai chân trắng trẻo của cô. Đầu ngón chân mượt mà đáng yêu, nằm trong hồ nước có vẻ càng thêm trắng trẻo đẹp đẽ. Lúc cô đá nước, mang theo một đám bọt nước nhỏ, đuôi tóc cũng ở trong gió nhẹ nhàng bay lên. Đây là thứ tốt đẹp mà cô chỉ có con gái nhỏ mới có. Lạnh không? Anh khẽ hỏi cô. Kiều Kiều lắc đầu. Bây giờ đang là 2-3 giờ chiều. Ánh mặt trời chiếu xuống. Nước cũng ấm vừa đủ. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Có muốn thử một chút không? Không được. Lâm Viễn Chu từ chối. Anh còn có chuyện khác cần phải làm. Kiều Kiều chớp mắt. Trên môi bỗng truyền đến cảm xúc ấm áp mềm mại khiến đại não của cô ngắn ngủi trống rỗng. Hai người bốn mắt nhìn nhau không có cách nào điều chỉnh điểm nhìn. Cô chỉ có thể mơ màng mà hơi rung lông mi. Rõ ràng đang nói chuyện đứng đắn với anh, mà người này sao lại... Lâm Viễn Chu một tay giữ gáy cô, một tay ôm cô vào trong ngực có hơi chặt. Cô mềm mại nằm trong lồng ngực anh. Thật kỳ lạ. Vừa rồi rõ ràng cũng ăn món ăn như cô, nhưng vì sao vào miệng cô hình như lại cảm thấy ngọt ngào. Anh dứt khoát ôm cô lên đầu gối. Ầm một tiếng, đôi chân nhỏ của cô lần đặt trên đá. Bên tai chỉ có tiếng gió phất phơ đầu đông. Bốn bề vắng lặng. Bọn họ làm càn mà đắm chìm vào đó. Trộm nhàn nhã nửa ngày trong kiếp phủ du. Không biết có phải nói tình trạng trước mặt hay không. Kiều Kiều và Lâm Viễn Chu nằm trên bãi cỏ. Trời cực kỳ xanh. Gió đều trở nên cực kỳ dịu dàng. Đây là khoảnh khắc thả lỏng khó có được từ lúc bọn họ kết hôn đến bây giờ. Cô nhịn không được mà nói. Có thể ở lại một đêm thì tốt rồi. Ngày mai là thứ hai. Chuyện này đối với hai người mà nói, đương nhiên đều không thể. Kiều Kiều cũng không nghĩ Lâm Viễn Chu sẽ đồng ý. Nhưng lúc trở về trang trại, Lâm Viễn Chu thật sự nói với cô là bọn họ muốn ở đây ngủ một đêm. Kiều Kiều cực kỳ kinh ngạc, lặp lại xác nhận. Anh nói thật sao? Ừ. Lâm Viễn Chu nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, ánh mắt cũng không tự chủ mà ôn nhu, khiến cô vui vẻ quả thực rất đơn giản. Nhưng anh vẫn không có cách nào thỏa mãn cô. Dì Quế đương nhiên rất vui vẻ khi hai bọn họ ở lại, còn thu dọn phòng cho hai người. Ban đêm ở vùng ngoại ô yên tĩnh an nhàn, khác hoàn toàn với nội thành ồn ào. Hai người nằm trong một căn phòng dành cho khách xa lạ vẫn chưa ngủ được. Có lẽ do mấy hôm trước giận dỗi, bỗng nhiên ngủ chung một lần nữa, cho nên hai người đều có vài phần khẩn trương. Ít nhất là Kiều Kiều như thế. Cô nhìn chằm chằm vào một điểm hư không trên trần nhà. Lúc lâu sau mới hỏi anh. Anh ngủ chưa? Ừ. Anh hàm hồ mà đáp lại. Kiều Kiều nhíu mày nhìn qua, phát hiện anh đang ngơi người, hố lên tay, đôi mắt sáng ngời không chớp nhìn chằm chằm cô, mỉm cười trách cứ. Kẻ lừa đảo. Chuyện tiếp theo sau đó cực kỳ trôi chảy. Hai người ở trong chăn, cố gắng tạo ra âm thanh nhẹ nhất. Những đồ đạc trong trang trại đều là hoại hình thời trước, đương nhiên động tĩnh cũng không nhỏ. Âm thanh kẽo kẹt không ngừng. Kiều Kiều đỏ mặt, sợ gì Quế nghe được, lắp bắp nói với anh. Anh nhẹ, nhẹ một chút thôi. Thái dương của Lâm Viễn Chu có mơ hồ rơi xuống. Có lẽ anh cũng đã nhịn rất lâu, không hề có suy nghĩ muốn thả chậm. Sau đó Kiều Kiều bị anh đưa tới trước cửa sổ. Trước mặt là ngọn núi xa xa đang ngủ say. Cảnh sắc mê người, nhưng cô nắm chặt song cửa sổ, không có sức lực để thưởng thức. Một đêm hoang đường, có điều hôm sau quay về cũng rất sớm. Dì Quế đặc biệt dậy sớm tiễn bọn họ. Ba người dẫm lên tia nắng ban mai mà đi tới bãi đỗ xe trước trang trại. Lâm Viễn Chu đặt đồ đạc dì Quế chuẩn bị cho bọn họ bỏ vào cốp xe. Dì Quế kéo tay Kiều Kiều nói. Chuyện của mẹ, của Tiểu Chu, chắc con cũng đã biết. Kiều Kiều gật đầu. Vẫn có chuyện có lẽ con không biết. Dì Quế rơi vào do sự trong ngắn ngủi. Mẹ của thằng bé thật ra từ nhỏ cũng không hề để ý tới thằng bé. Hầu như đều do một tay dì chăm sóc. Kiều Kiều có chút không hiểu lắm. Không để ý tới anh lắm là có ý gì? Dì Quế cũng không nói nhiều. Có lẽ cảm thấy chuyện này mình mở miệng quả thực không thích hợp. Chỉ cẩn thận mà dặn dò cô. Thật ra thằng bé không hiểu rõ lắm ý nghĩa của gia đình. Cho nên hai đứa có thể kết hôn. Dì rất vui vẻ. Tiểu Chu thay đổi có lẽ còn chưa đủ tốt. Con từ từ để thằng bé có chút thời gian. Trên đường quay về, Lâm Viễn Chu im lặng lái xe. Trên đường núi xe chạy, ánh mặt trời chậm rãi từ sau núi chiếu toàn bộ không gian. Kiều Kiều nửa tỉnh nửa mơ mở mắt ra, nhìn đến sườn mặt thanh tú của người đàn ông. Một khắc đó, Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ, cứ như vậy đi, ai bảo mình thích anh đấy. Tuy rằng người đàn ông này vẫn như cũ, rất ngu ngốc, khiến người ta tức giận, nhưng chuyện thích này chính là chuyện không hề nói tới lý. Lúc tỉnh dậy, cuối cùng cũng không ngủ được nữa. Kiều Kiều dứt khoát mở Weibo ra, muốn xem tin tức một chút. Ai ngờ lần thứ hai nhận được một tin nhắn của khoản khoản kia gửi tới. Em và chồng em đi chơi ở đâu à? Kiều Kiều nhìn thời gian, chính là lúc cô đang bức ảnh phong cảnh sau vài phút mà gửi tới. Da đầu cô bỗng nhiên tê dại, cuối cùng cũng xác định người này không hề gửi nhầm. Đúng là đang muốn quấy rối mình. Kiều Kiều đưa tài khoản kia vào sổ đen. Gần đây lại không tiếp tục chia sẻ bất kể tin tức riêng tư nào lên Weibo. Lần đăng gần nhất cũng phần lớn đều là share bài tin tức tuyên truyền của truyện tranh. Người nọ cuối cùng cũng không xuất hiện nữa. Cô cũng không khỏi thở ra một hơi. Thật ra trước kia cô cũng từng gặp qua người đọc tính cách cố chấp. Đặc biệt là sau khi bị cô chặn thì nhắn tin chửi rủa cũng không phải ít. Như hoàn cảnh internet phức tạp bây giờ, cái chuyện thế nào cũng có thể xảy ra. Qua mấy ngày sau, mẹ Kiều đi du lịch từ Vân Nam trở về, gọi điện tới bảo cô tan tầm tới một chuyến.